Quick and Snow Show. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights. Khi sắc đỏ chói về trên những vòm phượng, khi bụi hè ngột ngạt phủ đầy những đại lộ mênh mông, cả nắng hè nóng bỏng cũng không xua được nỗi giá lạnh trong con tim. Anh có hay chăng bóng ai cô đơn đang nghĩ về anh? Màu trời, sắc màu đẹp nhất trong những sắc màu cũng không đẹp bằng đôi mắt anh, vì ánh nắng của buổi sáng không rạng rỡ bằng nụ cười của anh. Anh đẹp biết bao, vân vân và vân vân. Các bạn thân mến, Quick và Snow Show đã bắt đầu 50 phút âm nhạc của mình với những dòng thư lãng mạn, thậm chí có phần hơi xến nữa, của một cô bé có nickname là Châu Trang gạch dưới Finding gạch dưới Cedric. Đối tượng được cô mô tả là đẹp biết bao, rất thích ca khúc Fix You của Coldplay. Vì thế, bức thư yêu cầu này đã ra đời với mong muốn Fix You sẽ được gửi tặng anh chàng đẹp trai đó cùng với lời nhắn: Tôi là nàng Châu Trang, đang tìm chàng Cedric của riêng mình. Bước chân tôi mỏi mệt, tình yêu ở nơi nào? Nếu các bạn đọc truyện Harry Potter thì sẽ nhận ra Châu Trang và Cedric là tên hai nhân vật trong truyện. À mà Quick này, nhân việc đọc lá thư vừa rồi, ngó anh thấy là đàn bà vẫn dễ bị chinh phục bởi các anh chàng đẹp trai lắm đấy. Quick nghĩ sao? Có nên đi phẫu thuật lại khuôn mặt của Quick không? Eyes closed. Và bây giờ sẽ là một món quà đặc biệt được gửi từ người cha tên Duy Vinh tới con gái Thu Trang, nữ sinh lớp 10 phổ thông trung học chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Hồ Chí Minh, với những lời chúc mừng sinh nhật yêu thương nhất. Và đây là ca khúc Numb của Linkin Park. Này Snow, chỗ bạn bè chí thân nhé, Snow nói thật đi, khuôn mặt Quick này có vấn đề à? Không phải là có vấn đề mà là rất có vấn đề. Gương đây nhìn thử xem. Tôi vẫn biết là so với kích thước vàng của Hy Lạp thì mặt tôi hơi ngắn một tí, mắt tôi hơi sách một tí, mũi tôi hơi dài một tí này. Thế thôi, còn đâu chuẩn, tất cả đều chuẩn. Trời ơi, mỗi thứ một tí cộng lại cũng đủ phá tan cái khuôn vàng thước ngọc của người ta, đủ bóp nát mọi ý nghĩ lãng mạn nhất ngay từ trong trứng còn gì. Thôi Quick ơi, không có vẻ đẹp ngoại hình thì ta trau dồi trí tuệ vậy. Phụ nữ cũng bị chinh phục bởi những người có trí tuệ đấy. Điều đó thì khỏi phải bàn. Có bao nhiêu money Quick này đều đổ ra mua sách hết cả. Đầu tôi bây giờ phải gọi là cuốn bách khoa toàn thư chứ chẳng chơi. À nhân tiện, Snow đã trả tôi mấy quyển sách mượn hồi đầu tuần chưa? Làm sao mà tôi nghiền hết được 3 cuốn triết học dày cộp như thế trong có mấy ngày hả? Chứ Snow đọc hay là đánh vần đấy hả? Hãy tỏ ra rộng lượng nào Quick. Nếu muốn được các cô gái yêu thì Quyết còn phải có đặc tính đó nữa đấy. Quyết có biết là chỉ vì hẹp hòi, cố chấp mà nhiều mối tình đã vỡ tan không? Cô bạn Phương Chi ở Quảng Ninh đã phải than phiền với Ngọc Anh là: em chịu hết nổi rồi chị ơi, người yêu của em sao nhỏ hẹp quá chừng. Anh ấy cự nự khi em mặc cái áo hơi ngắn một tí, chải tóc hơi cao một tí, đi đôi giày màu xanh không hợp ý anh ấy. Em mệt mỏi quá, chắc phải chia tay thôi, nếu không em đai mất. Anh hãy là anh trai của em, bạn trai của em, thậm chí em trai cũng được, chứ đừng bao giờ định trở thành mẹ em. Em đang phân vân không biết có nên yêu anh nữa không. Quyết liệt thật đấy. Sau lời cảnh báo này của Phương Chi mà anh chàng Nguyễn Hải Đăng ở địa chỉ ngõ 18/23 đường Nguyên Hồng, Quảng Ninh không thay đổi thì thật là bó tay. Và xin gửi tặng bạn ca khúc I Think I'm Paranoid của nhóm Garbage. Em muốn gửi bài hát Entitled đến một người rất đặc biệt, là thầy Lê Đình Mỹ ở trung tâm Bách Khoa. Đây là lời nhắn của em. Chào thầy, thật là sốc khi mà biết là thầy sẽ đi, và thật là khó để mà nước mắt không rơi. Nếu như em không hỏi thầy có ghé thi cuối khóa không thì có lẽ em sẽ không bao giờ biết thầy sẽ đi. Em sẽ không quên thầy, em sẽ nhớ mãi khuôn mặt và giọng nói của thầy. Nhưng có lẽ thầy ơi, đây là lần cuối cùng em nghĩ về thầy. Đơn giản vì em là con bé 16 tuổi, còn phải sống thật có ích mỗi ngày. Và em chẳng cần thầy nhớ tên em đâu, em chỉ cần thầy nhớ em là con bé 16 tuổi ngồi góc chung cùng bàn đầu ở lớp SA26 trung tâm Bách Khoa Biên Hòa thôi. Con bé hay hỏi thầy những câu hỏi ngu ngốc sau giờ học đó, và con bé hay nhìn thầy mặt sau mỗi khi thầy giảng bài đó. Em muốn nói với thầy rằng cảm ơn thầy đã không để cho em phải chờ đợi cả cuộc đời để có được những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy. Nếu thầy nghe được hãy email cho em ở địa chỉ 2amharry123@gmail.com. Open my eyes, I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go. No, I can't stand the pain. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this screaming, I try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again, so I try to hold on to a time when nothing. Quick and Snow Show. Nhật ký để ngỏ của một cô bé tên Gióm viết: cậu chẳng hề biết rằng lần đầu tiên gặp cậu trong lần thi thử đại học, tớ đã để ý đến cậu, còn cậu chẳng thèm nhìn tớ, và cảm giác của tớ lúc đó là tức điên người. Cậu chẳng hề biết rằng sự tức giận đã khuấy động lòng hiếu kỳ, và tớ quyết phải biết rõ về cậu. Cậu chẳng hề biết rằng ngay khi tớ nghĩ quên đi, chỉ gặp lần đó thôi, thì cậu Lulu xuất hiện ở lớp học thêm. Cậu chẳng hề biết rằng từ đó trong tớ xuất hiện một thói quen, tớ đến lớp thật sớm, đứng ở hành lang để nhìn cậu đi qua. Cậu chẳng hề biết rằng tớ đã thuộc lòng từng cử chỉ buồn cười của cậu, gương mặt đỏ bừng, nụ cười toe toét, cái kiểu cậu gãi đầu rất ngây ngô. Cậu chẳng hề biết rằng mỗi buổi học thêm về, tớ luôn đạp xe sau cậu, giữ một khoảng cách để bạn cậu không phát hiện ra và đủ để nhìn thấy cậu. Cậu chẳng hề biết rằng dù bọn mình chỉ học cùng rất ít, nhưng với tớ, cậu là người rất quan trọng. Cả tớ nữa, tớ cũng không biết mình đang làm sao nữa. Có lẽ tớ đơ thật rồi. Kết thúc những dòng nhật ký đầy cảm xúc lạ lùng này, cô bé gió muốn nhờ Quick và Snow gửi ca khúc More Than Words của Extreme tới Quách Quách, lớp K41-2102 Học viện Tài chính với lời nhắn: hai năm qua không phải là thời gian dài, tớ không có tin tức của cậu hoặc là quá ít. Mọi thứ đã thay đổi và sẽ còn thay đổi, nhưng tớ biết có một thứ không thể thay đổi. Các bạn hãy gửi thư yêu cầu về chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi yêu cầu điện thoại bằng cách gọi đến số 1900-1523. Thank you. Và nickname trên thế giới và dưới, xin một mình cô đơn, amoc.com. Em xin tha thiết kính mong ai phát rủ em bài hát Anyone Upbird. Với bài hát này, em xin được gửi tới Thành, thấy em trai của em hiện là sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Doanh nghiệp Thái Nguyên với lời nhắn: anh à, nhớ ngày nào anh em mình vẫn còn cùng nhau trốn bố mẹ đi chơi, và mỗi lần như vậy lại bị những trận đòn thật đau, thật đáng nhớ đúng không? Nhưng có như thế thì anh em mình bây giờ mới nên người được, phải không nè? Vậy mà không ngờ thời gian trôi đi nhanh như vậy, bây giờ mỗi đường mỗi nơi, ước gì mọi thứ đứng yên, không chuyển động, không thay đổi thành gì. Nhưng như thế thì sẽ không còn gì là bất ngờ và thú vị của cuộc sống nữa. Nhưng dù sau này cuộc sống của anh em mình có như thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn coi em là đứa em trai yêu quý của anh, điều đó không bao giờ thay đổi cả. Cho dù bây giờ đã không còn được như xưa nữa, nhưng anh vẫn luôn nhớ những ngày tháng thật đẹp đẽ đó, dẫu biết rằng bây giờ điều đó chỉ còn là một giây phút thoáng qua như thời gian trôi mà thôi. Em xin chân thành cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất nhiều. Em là Trung ở Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to any one of us. Anyone you think of, anyone can fall, anyone can hurt someone they love. Hearts will break, 'cause I made a stupid mistake. It can happen to any one of us. Say you will forgive me, anyone can fail. Say you will believe me, I can take my heart. Of excited, a little crazy, I should have known. She must have altered my senses, 'cause I offered to walk her home. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to any one of us. Anyone you think of, anyone can fall, anyone can hurt someone they love. Hearts will break, 'cause I made a stupid mistake. It can happen to any one of us. Say you will forgive me, anyone can fail. Say you will believe me, I can't take my heart. I hope you understand. It can happen to anyone. Stupid mistake. Chào anh chị, em là một học sinh khiếm thính. Do vậy, chương trình của anh chị em rất ít khi nghe. Em mong rằng không vì lý do này mà anh chị bỏ qua lá thư của em. Từ nhỏ, em đã có một cuộc sống rất hạn hẹp, chỉ có gia đình và rất ít bạn bè. Và có một người ảnh hưởng đến em nhiều lắm, một người chị mà em biết cách đây 3 năm. Chị dạy khoa giáo dục đặc biệt, chị dạy em từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Có lần em mắc lỗi, chị chỉ nhìn em không nói gì cả. Em sẽ nhớ mãi ánh mắt ấy bởi nó ẩn chứa sự thương yêu và tha thứ. Đến nay độ điếc của em không giảm đi, nhưng kỹ năng nghe của em có tốt hơn. Sắp tới em và gia đình sang Hà Lan sinh sống. Em buồn vô cùng vì phải xa những người bạn đặc biệt và xa chị. Chị cũng rất buồn, em biết. Song chị vẫn động viên em. Em phải cảm ơn cuộc sống vì đã cho em được biết chị. Từ sâu thẳm lòng mình, em muốn nói với chị Bùi Phương Thùy, K52, khoa giáo dục đặc biệt, Đại học Sư phạm Hà Nội lời nhắn. Em cảm ơn chị vì tất cả những gì chị làm cho em. Em sẽ cố gắng thật nhiều nữa. Chúc chị một tuổi mới an lành và thành công. Ký tên Nguyễn Hà An, Trung học cơ sở xã Đàn, Hà Nội, cùng với ca khúc You're Beautiful của James Blunt. Pure. I saw an angel of Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again. But we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the I will never be with you. Quick and Snow Show. Thank you. chào anh chị, chào anh Quick và chị Snow. Em vừa mới nghe xong chương trình Quick và Snow sau đấy. Anh chị ơi, em muốn chờ anh chị gửi tới ca khúc, gửi ca khúc Dreaming of You của Serena tới bạn Nhím vào ngày sinh nhật của bạn ý ạ. Sinh nhật của bạn ý vào ngày 7 tháng 8. Em không ngờ là gọi điện gửi yêu cầu tới chương trình lại khó đấy như thế. Anh chị biết không, em ấn tới mười mấy lần ý thì máy mới hết bận đấy ạ. Em biết là bây giờ gửi yêu cầu thì em nghĩ là bây giờ đã muộn rồi, chắc là không đúng vào dịp sinh nhật của bạn ý đâu, nhưng em hy vọng là anh chị hãy đáp ứng yêu cầu cho em nhé. Bạn ý chưa giờ được ai gửi tặng bài hát đâu ạ. Em biết là bạn ý sẽ rất vui và rất bất ngờ. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow. Dreaming with Một bức thư đề yêu cầu nho nhỏ của một cô gái bé bé. Dễ thương không Quýt? Dễ thương lắm. Vậy thì đọc đi. Cô gái bé bé ở địa chỉ nước mắt gạch dưới pha lê gạch dưới 8a@yahoo.com viết: em vừa trải qua một cú sốc tình cảm, tưởng chừng như em bị gục ngã. Tại sao khi mình chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương thì người ta lại yêu mình, còn khi mình nhận ra đã yêu họ thì họ lại yêu người khác? Em quen anh 3 năm rồi. 3 năm anh yêu, nhưng em luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ, và rồi anh đã hết yêu em. Có lẽ khi hết yêu em, anh đã gặp Hà, bạn thân của em. Anh đã yêu Hà và anh không muốn lừa dối em. Anh đã nói với em tất cả. Anh đã không ngờ là em lại sốc đến vậy. Em đã khóc và mất một đêm trắng để nghĩ ngợi. Anh đã có lý khi anh nói với Hà: chúng ta sống trên đời này không phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu, mà để học cách yêu một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất. Em buồn lắm, và em biết Hà cũng buồn, bởi Hà luôn nghĩ anh là một người đặc biệt của riêng em. Nhưng em và Hà sẽ vẫn là bạn của nhau. Em muốn được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, và lúc này chắc anh đang hạnh phúc vì đã tìm được một người có ý nghĩa với mình như vậy. Anh chị ơi, em đã rất sốc, nhưng có lẽ giờ đã vượt qua được rồi. Nên em mong anh chị gửi tới anh Linh có nick là Đức Linh 84bk@yahoo.com và Hà ở địa chỉ anhem872003@yahoo.com và bản thân em ca khúc mà cả ba bọn em đều thích, Cry on My Shoulder, với lời nhắn: chúc hai người có những khoảng thời gian thật hạnh phúc và đừng quên mình nhé. Can do.